dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 803, tự làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh ngây ngốc, bị vận rủi của mình chọc tức tới mức ấm ức. Còn Đại Hoàng lại rất tức giận. Nó đột nhiên xông lên phía trước, mỗi tay xách một nam một nữ này lên. Các ngươi dám làm chủ nhân ta bị thương, ta bê óp xì ết các ngươi. Đại Hoàng hùng hổ, một con gà trống thật sự gào ra dáng vẻ của Phượng Hoàng già. Hai phu thê mới nãy còn đang đánh nhau, lúc này cũng hoảng sợ, cảm thấy cổ sắp bị bóp gãy, hít thở khó khăn đến cực điểm. Thả ra đi. Tống Anh phản ứng lại, nhẹ nhàng nói một câu, đưa lên quan là được rồi. Quan phủ muốn xử thế nào thì xử thế nấy, nhưng bọn họ suýt nữa đã chém chết người. Đại Hoàng rất giận dữ, người cũng nói là suýt nữa mà, chưa chém chết thì không phải tội lớn. Nếu ngươi gì, ết bọn họ thì ta làm sao cứu được ngươi. Tống Anh vẫn còn đang ấm ức, chỉ là nhất thời sơ suất chứ không phải cố ý giết người. Có lẽ quan phủ cũng chỉ răn dạy một phen, đánh mấy gậy rồi thả ra thôi. Đại Hoàng nghe vậy thì đành tức tối ném người xuống đất. Đại Hoàng dùng không ít sức, hai người ngã mạnh xuống đất, thất điên bát đảo, tìm quan binh tuần tra tới đưa hai phu thê này lên quan. Chẳng lẽ do đã lâu không đi dâng hương, hay là đã làm quá nhiều chuyện xấu? Tống Anh sờ mũi, hơi chột dạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì giày vò đám người Tống ra đó cũng không tính là làm chuyện xấu mà. Đó là nhân quả báo ứng, nàng không hề làm sai. Tống Anh thở dài, định hẹn Cố Minh Bảo lên núi bái Phật. Điều khiến Tống Anh ngạc nhiên chính là ngay ngày hôm sau, Cố Minh Bảo đã tìm tới nàng trước. Tống tỷ tỷ, nói ra có thể ngươi sẽ không tin, nhưng tối qua ta mơ thấy mình được thần tiên chỉ đường, nói ta đến chùa Thủy Vân ngoài thành là có thể gặp được lang quân trời định ở đó. Cố Minh Bảo thật sự rất kích động. Tống Anh nghe xong thì cười gượng một tiếng, không phải trong chùa miếu đều là hòa thượng sao? Suy nghĩ này của ngươi không hợp lý lắm đâu. Sắc mặt của Cố Minh Bảo lập tức đỏ bừng. Vậy cũng có khách hành hương mà. Hơn nữa, ta ở nhà rất buồn chán. Tỷ tỷ, hay là ngươi đưa ta đi xem đi. Sao Tống Anh có thể từ chối được chứ? Nàng còn muốn đi quyên tiền dầu mè, quyên nhiều một chút, xem như tích lũy công đức. Chùa Thủy Vân được xem là một ngôi chùa lớn ở kinh thành, đương nhiên là không thể so sánh với chùa của hoàng gia. Tuy nhiên, chùa của hoàng gia rất trang nghiêm, cực kỳ ít khách hành hương. Còn chùa Thủy Vân có danh tiếng khá tốt. Hàng năm, nhà chùa đều phái tăng lữ xuống núi làm chuyện tốt nên chùa rất có danh vọng trong dân gian. Sau khi tới kinh thành, Tống Anh chưa từng ra ngoài đi dạo nên nàng rất hào hứng về chuyến đi ra ngoại thành lần này. Cố Minh Bảo ngồi xe ngựa, còn nàng điều khiển đại bạch, cả hai cùng chậm rãi đi tới đó. Tống Anh vừa ra khỏi cửa, chưa tới một canh giờ sau đã có không ít người biết động tĩnh của nàng. Một là Tống Hầu gia, còn có một người khác là Tống Hoan. Kể từ ngày bị chọc tức ở Trung Quốc công phủ, sau khi về nhà đến nay, Tống Hoan vẫn chưa nuốt trôi cơn giận này. Nàng ta được người khác tôn trọng, được yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ, bây giờ Tống Anh vừa quay về thì tất cả đều thay đổi. Bị người chỉ trích, trước khi tham gia tiệc mừng thọ, tuy rằng có chút tin đồn vớ vẩn nhưng phu quân và bà cũng xem như tôn trọng nàng ta. Chưa từng nói gì, chẳng qua là các trục lý bắt bẻ nhau đôi chút mà thôi. Tuy nhiên, sau khi từ tiệc mừng thọ trở về thì khác. Ngay cả bà cũng xét nét nàng ta, phạt nàng ta quỳ ở từ đường suốt đêm. Nhưng dựa vào đâu chứ? Một nha đầu ở quê dựa vào đâu mà khiến nàng ta phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy? Tống Hoan có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân khiến phụ mẫu đứng về phía Tống Anh. Cha nàng ta không làm chủ cho nàng ta thì nàng ta sẽ tự làm chủ cho mình. ngươi đi bảo Liêu Tam gia tìm mấy người, nhất định phải trói Tống Anh lại. Ta muốn Tống Anh hoàn toàn không trở về được nữa. Tống Hoan lấy ra ít ngân phiếu đưa cho nha hoàn, có tiền mới dễ làm việc. Cách Trương